Sứ mệnh phù thủy, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối của thế giới bóng tối thì cũng giống như ban ngày, đều một màu tối u ám, không hề nhận được ánh sáng nào từ mặt trời. Phai nhìn người con gái mình hành hạ đang nằm yên lặng trên giường, hắn ta chỉ nhếch nhẹ sau đó mặc áo vào thong thả rời đi. Hắn đến tòa lâu đài cao nhất, khi vừa bước vào liền có nhiều người cúi chào cung kính. Hắn tuy là một mảnh sức mạnh nhưng vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn nên vẫn là cánh tay của gian. Phai đi tới đại sảnh, nơi đó có một bàn tiệc đầy đủ những món ngon. Hắc tộc vẫn ăn uống bình thường như bọn con người ở thế giới phép thuật. Nhưng chủ yếu không có rau vì nơi đây không có ánh mặt trời. Nhìn là biết mới hành sự xong. Aura cười nhạt ghim một miếng thịt trên đĩa bỏ vào miệng, động tác bỏ vào miệng cực kỳ quyến rũ, không quên nhìn về phía Phai tỏ tình ý, nhưng Phai chỉ cười cho có lệ rồi ngồi xuống ăn uống. Mừng việc đầu tiên có được mảnh sức mạnh sao? Lúc có tôi cũng không thấy các người ăn uống linh đình như vậy. Phai châm biếm nói, Mie ngồi bên cạnh chậm rãi ăn miếng thịt dê. Người chưa thức tỉnh mà. Nếu như thức tỉnh thì ta nhất định sẽ mổ 100 con bò đãi tiệc. Phai chống tay lên cằm cười nhạt. Tôi như thế này không được việc à? Mie nhún vai không nói lại. Gian cũng chậm rãi thưởng thức thức ăn, nhưng trong đầu lại nhớ đến công chúa Vera. Hắn bất đắc dĩ mới hành sự ngay chính ngày sinh nhật của công chúa. Chắc đã làm cho nàng ấy hoảng sợ rồi. Đêm nay nghe nói mở tiệc cho công chúa. Không biết sao sự kiện này có còn tâm trí mở nữa không? Aura rất biết cách làm không khí nóng lên, rất nhanh cô bị ánh mắt cay xè đến từ gian, nhưng thái độ cô ta vẫn hững hờ ngồi ăn. Phiêu ăn xong phần của mình cũng ngồi yên không nói chuyện, hắn ta là người ít nói. Đội đặc biệt được thành lập sau cuộc thi chắc chắn sẽ cản trở chúng ta tìm mảnh sức mạnh. Nên có kế hoạch rõ ràng. Gian nói, chúng ta nên giết con nhóc phù thủy trong đội đó. Mie đang ám chỉ đến Sienna. Những gì nó thể hiện thì rất đáng gờm, ta còn điều tra được mặt dây chuyền vũ khí đó chính là vảy rồng đất. Một con nhóc như thế sao lại có vảy rồng đất? Mie nói tiếp khiến mọi người im lặng. Hiếm có người thuần hóa động vật lắm, đặc biệt là rồng đất tối cao, ai ai cũng muốn có nó để làm vũ khí cả. Vả lại đầu óc con nhóc đó không đùa được đâu. Aura cũng cảm thán, chúng ta nên diệt trừ mối họa này càng nhanh càng tốt thưa thiếu gia. Gian đưa tay chặn lời Mie, anh nói. Có hai vấn đề, thứ nhất là thu thập mảnh sức mạnh. Thứ hai đó chính là tìm thánh kiếm. Chắc chắn đội bên kia sẽ làm song song hai nhiệm vụ. Chúng ta cần tìm ra thánh kiếm và có cách vô hiệu hóa. Các ngươi muốn hóa thành cho bụi trước thánh kiếm sao? Nhưng mà, gian lắc đầu, Sienna, ta nghĩ Sienna có thể tìm ra thánh kiếm. Việc để cô ấy tồn tại cũng vừa nguy hiểm nhưng cũng vừa có ích. Mie nhìn thiếu gia sau đó trầm mặc, lát sau cô ta nói. Nếu đúng như vậy thì xin nghe theo thiếu gia. Phai nhìn thái độ Mie liền cười nhạt, hắn quay lại đĩa thịt nhẹ nhàng xiên miếng thịt dê rồi bỏ vào miệng nhai nhai. Gian quay sang Phiêu đang im lặng nãy giờ. Ngươi thì sao, thần nghe theo thiếu gia. Mấy nay ngươi đã làm tới đâu rồi? Thần vẫn gieo rắc dịch bệnh tốt. Ngừng lại đi, Phiêu ngạc nhiên nhìn anh. Theo dõi làng phù thủy, nhất cử nhất động phải thu vào mắt. Đặc biệt dùng phân thân của ngươi theo dõi cả Melanie, chúng ta phải kiểm soát những người thông minh trong lòng bàn tay. Vâng, Phiêu đáp, Aura chỉ vào mình, còn ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc phá hoại sẽ cho ngươi. Gian phân công xong xuôi liền đứng dậy, người hầu đi tới choàng áo lên sau đó anh rời đi. Bản thân anh dịch chuyển tức thời một cách nhanh chóng, chớp mắt đã đi xuyên qua biên giới và có mặt tại cung điện, nhưng anh ở cung điện chỉ là ảo ảnh, anh ở quán cà phê mới chính là thân thể thật. Anh đứng một chỗ nhìn cung điện đang tất bật tổ chức tiệc tùng. Một đứa nhóc con cháu hoàng thất ôm một quả bóng lăn, nó ngước lên nhìn thấy gian, anh đang mặc áo choàng đen, đôi mắt vẫn đỏ rực chưa kịp chuyển biến. Anh đang chuẩn bị tinh thần nghe thằng nhóc này hét lên. Nhưng nó chỉ mỉm cười với anh sau đó chỉ vào một hướng. Chú tìm nhà vệ sinh hả? Chú đi thẳng đi, con mới vừa đi từ đó ra đó. Tạm biệt chú, thằng nhóc vẫy vẫy tay sau đó ôm quả bóng rời đi với tiếng cười hồn nhiên. Gian lặng lẽ đứng nhìn hình ảnh đó, nếu đổi lại thành một thằng nhóc lớn hơn, đủ nhận thức thì mọi chuyện sẽ khác. Chiến tranh thù hận là thế, anh cũng từng là đứa nhóc nhỏ trong vòng tay mẹ phải đứng nhìn cảnh đồng bào của mình bị ăn mòn bởi sức mạnh thánh kiếm. Sự thù hận giữa hai thân phận, làm gì có ai chấp nhận được. Nhưng anh yêu công chúa, yêu đến mức muốn hiến dâng trái tim này cho nàng. Nhưng đối với thân phận trái lệch thì làm sao có được nàng. Chính vì lý do đó, anh buộc phải thống nhất thế giới này. Bữa tiệc vẫn được diễn ra đúng với kế hoạch mặc dù bị phá buổi diễu hành. Vera vẫn phải mặc trang phục long lanh bước lên khán đài múa một bài thật đẹp trước mặt những vị tiên và những quý tộc. Bên dưới ai cũng ngắm nhìn công chúa huyền chuyển nhảy múa trên đôi chân trần xinh xắn trắng nõn. Sienna đứng bên dưới cũng quá u mê vẻ đẹp này của nàng. Cô mặc một chiếc đầm đen bó sát không dây, bên dưới là đuôi cá, bộ váy này là do Melanie tặng cho cô. Hôm nay Melanie cũng có mặt, cô ấy mặc một chiếc đầm bó sát không quên choàng một áo lông trắng, gương mặt trang điểm sắc sảo. Nhìn vào liền thấy được thân phận mỗi người, phù thủy thì mặc đồ đen ưa màu tối, còn những người còn lại thì ai nấy cũng chuộng màu trắng hay sặc sỡ. Melanie cực không thích những ai mặc sặc sỡ, vì theo cô họ trông khá lố bịch. Tôi có thể mời nàng một điệu nhảy. Melanie nhìn tên đeo mặt nạ trước mặt liền biết là hoàng tử Dê Thơ, sao tự nhiên người này lại mời cô vậy chứ? Nhưng cô không phải không muốn, cô quay sang nháy mắt với Sienna sau đó đặt tay lên tay người đó rồi hòa vào đám đông khiêu vũ. Em ổn không? Felix đi tới, trên trán anh vẫn dán một mẩu băng, anh ôm lấy eo cô khẽ hỏi han. Sienna bị thương ngay eo nhưng cô vẫn lắc đầu. Em ổn mà, anh muốn mời em nhảy, nhưng chân anh đau quá, eo em lại không tốt nữa. Vậy thôi đi anh, Sienna cười nói sau đó cả hai ngồi xuống ghế nhẹ nhàng ngắm nhìn mọi thứ. Bên cạnh cô là Sazer và Darius, bọn họ không hứng thú với chuyện nhảy nhót mà chỉ ăn và ăn thôi. Bọn họ là cặp đôi khác lạ nhất, thay vì ngọt ngào thì hay bày những trò rất lầy lội. Hoàng tử Ostis cũng lần đầu công khai người yêu là che cô nàng che thuần khiết đứng bên cạnh. Nhưng tất nhiên cô nàng không được lọt vào mắt của mẹ chồng là Hoàng hậu Nolan. Xung quanh Hoàng hậu Nolan là những quý bà với những cô tiểu thư danh giá, bản thân họ muốn đẹp trong mắt Hoàng hậu để trở thành vợ của các hoàng tử. Cô gái đi bên cạnh Hoàng tử Felix là ai vậy mẹ? Một cô gái che miệng bằng quạt nói nhỏ với một quý bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ấy nhìn sang liền thấy có chút không vui, giống như miếng bánh bị người khác giành lấy. Bà luôn muốn con bà đu hoàng tử để một bước trở thành người hoàng tộc. Cô gái đi bên cạnh hoàng tử Felix là ai vậy ta, chắc hẳn là một cô bé xuất chúng. Bà ta giả tạo nói, những quý bà cũng quay sang sau đó dè bỉu, là con nhỏ phù thủy, nghĩ sao lại có thể ngồi chung với hoàng tử Felix như vậy chứ. Hoàng hậu Nolan nhìn sang thấy mái tóc đỏ rực kia càng thêm phiền lòng. Hoàng tử Dê Thơ cũng như thế kìa, sao lại mời phù thủy nhảy chứ, thật là. Những lời bàn tán xung quanh khiến Nolan cực kỳ mất mặt, lại là đám phù thủy đó. Tại sao cứ phải bám giết lấy con của bà? Năm đó khi còn là những thiếu nữ, Nolan cũng đã từng ao ước có được tình yêu của Magnus, nhưng chớ trêu thay chàng ấy lại yêu một ả phù thủy tóc đó. Savia, nhưng Savia rõ ràng không thích chàng, cô ta nổi lên với tài chữa bệnh hơn người, đặc biệt được đính hôn với Sila, nhưng không hiểu sao chỉ vì làm nhiệm vụ mà Magnus đã đem lòng yêu sâu đậm đến người con gái đó. Phải vất vả lắm mới có được ánh nhìn của chàng, nhưng chỉ vì chàng mới bị Savia đá nên mới quay sang cưới bà. Nhưng cứ tưởng dần già sẽ cảm hóa được chàng, nhưng chàng vẫn yêu cô ta. Đến mức không còn hứng thú với Nolan, Magnus thà gian díu với nữ hầu chứ không muốn lên giường với bà nữa. Nolan nắm chặt tay đến mức nổi gân, cơn tức giận khiến những quý bà bên cạnh cũng nhìn nhau dè chừng. Savia, Melanie, Sienna, Vera và con nhóc dân thường che kia, mãi mãi là cái gai trong mắt của bà. Những loại phụ nữ đê tiện nhất, bà nhất định sẽ khiến chúng biến mất. Sienna cảm nhận được ánh mắt sát khí từ đâu, cô nhìn sang nhưng lại không thấy nữa, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của Hoàng hậu Nolan. Nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi ngại ngùng nói chuyện tiếp tục với Felix. Bữa tiệc nhẹ nhàng diễn ra đầy nhạt nhẽo. Vera cởi đôi giày cao gót ném vào sọt rác sau đó chân trần đi thẳng theo hành lang. Nữ hầu vội vàng chạy bên cạnh lo lắng, nhưng công chúa không quan tâm mặt lạnh như tiền chỉ muốn về phòng mình. Đừng có mà dùng thái độ đó đi bên cạnh ta, hầu hạ không được thì đi chỗ khác đi. Vera nói rồi tiếp tục bước đi, nữ hầu vẫn cúi gằm mặt chạy thật nhanh theo Vera. Cuối bữa tiệc Nolan nhìn Felix, đêm nay ở lại cung điện đi, về thì nguy hiểm quá. Felix nhận ra địch ý của bà với Sienna, liền vỗ vai Sienna bảo cô đi trước. Anh quay sang nhìn bà, thái độ của anh đối với ai cũng lạnh nhạt, đơn giản là anh không thích biểu hiện cơ mặt ra. Con không muốn, ở cung điện ồn lắm. Mẹ sẽ kêu bọn chúng câm miệng lại. Felix biết mẹ đang tức, anh cũng hiểu hôm nay bên cạnh anh và các anh trai đều có những cô gái mà mẹ không thích. Dê Thơ thấy cậu em bị mẹ hỏi tội liền đi tới. Sao thế ạ, anh ở lại với mẹ nhé. Em đi chúc mừng sinh nhật Vera. Felix nói rồi phóng cái vèo đi để lại Dê Thơ với dấu hỏi to đùng trên đầu. Anh quay sang nhìn mẹ mình. Con đừng có giao du với loại dân nữ đó. Dê Thơ cười, Melanie là thiên tài, thì sao, con không biết cô ta cãi lại mẹ như thế nào đâu. Tránh xa đi, nhiều khi cô ấy còn có con của con. Zether thì thầm trong miệng. Con nói gì? Nolan quay sang hỏi anh, nhưng Zether chỉ lắc đầu. Còn Otis nữa, sao lại ăn ở với con nhóc kia chứ, một con nhóc vô dụng. Nhắc tới Otis thì em trai anh đã cao chạy xa bay với người yêu ngay khi mẹ muốn đến kêu anh đi mời rượu rồi. Đúng là thằng nhãi đó vẫn lanh lợi nhất, chỉ có anh vẫn đứng lại thay mấy đứa em chịu trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vera tẩy trang xong liền choàng áo choàng bông đi ra, cô muốn về lại biệt thự ở thành phố. Vừa đi ra liền thấy đám người của Felix, anh, mọi người. Vera mỉm cười khi thấy họ, Sienna cũng cười với cô. Mọi người hôm nay có làm sao không ạ, anh Zira đâu? Zira không thích đến tiệc đâu, anh ấy ở nhà tĩnh dưỡng rồi. Cậu không ở lại đi còn ra đây làm gì? Darius khoác vai Sazer nói. Vera nhìn Felix, em không muốn ở đây. Vậy thì về với bọn anh. Vera mím môi sau đó nhào vào vòng ôm của Felix. Felix xoa xoa đầu em gái cưng yêu nhất của mình. Hay hôm nay chúng ta mở tiệc ngủ tại nhà Felix đi. Dù sao cũng là sinh nhật của Sienna và Vera mà. Đúng đó, hay chúng ta tổ chức party riêng nhá. Felix trầm mặc, sao lại là nhà tôi? Nào nào lên xe ngựa đi vào, Sienna cậu lên trước đi. Darius không thèm để ý gia chủ vội đẩy các cô gái lên. Felix chỉ lắc đầu ngao ngán sau đó cũng lên theo. Chúng ta sẽ uống rượu nhá. Được đó, Vera và Sienna vỗ tay hưởng ứng. Felix lập tức gằn giọng. Không được, vậy làm gì, tới đó ăn bim bim rồi đi ngủ. Ôi trời y, cách chương.